Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, huyện Vọng Sơn toàn huyện đều được điều động nếu như là trong thời gian có hạn. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là rời đi trước. Vương Tình Hải mang theo vợ con lên xe của nhà mình. Ở huyện thành này vốn cũng không có nhiều xe cổ, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn còn có thể tiến lên thuận lợi. Cha mẹ của hai người đều là người bên trong huyện thành, cần viện trợ toàn bộ. Hắn là nhóm người hành động nhanh nhất, không bao lâu sau đã đón được người trong nhà. Nhưng mà, còn có anh chị em nữa, cũng không phải là nhà nào cũng có xe. Bây giờ nghĩ thế nào thì cũng đều muốn lôi kéo bọn họ rời đi. Đi chỗ nào, đương nhiên, cũng có người căn bản là không quan tâm. Động đất nhỏ không cần chạy, động đất lớn thì không chạy được. Đừng giày vò, lần này thì cần phải chạy. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không còn cảm giác buồn ngủ. Khá lắm, thật náo nhiệt, có muốn làm một bàn cờ tướng hay không? Mấy người già đều tụ tập lại cùng nhau, đèn đường đều sáng lên, bọn họ cũng không dám ngủ. Vương Tình Hải, đừng dừng lại, đi mua nước, đi mua đồ ăn, bánh mì, bánh quy, lạp xưởng. Các người khoan lại rời khỏi huyện thành, dừng lại tại chỗ rộng lớn, nếu như xảy ra động đất, đường đất thì đi ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Cẩn thận sụp đổ, tốt nhất nên tìm một chỗ chắc chắn. Không được tìm chỗ có cây, Lý Mậu không ngừng chỉ huy. Hơn nữa, lúc hai người đang trò chuyện, toàn bộ thế giới, thật giống như có một đợt sóng lớn đột nhiên nhào tới. Động đất D, A, O động đất, mặt đất lật qua lật lại, gợn sóng xếp chồng, cuồng mở rộng. Trong chốc lát, một tiếng ầm vang, chấn động mạnh, cột điện ven đường đột nhiên bị khẽ động, nghiêng xuống. Rơi vào phía trên xe cổ. Cửa sổ các tòa nhà đều nát vụn, ầm vang sụp đổ, cả huyện thành, long trời lở đất. Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi, nơi này lập tức biến thành luyện ngục nhân gian. Khắp nơi đều là tro bụi, khắp nơi đều là đá vụn. Đám người già còn muốn đánh cờ kia bị hòn đá đập trúng đầu, chảy máu. Tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi lay động, ngã trên mặt đất. Chỉ chốc lát, đã có tiếng kêu rên vang lên. Cha, cha tôi bị chôn. Cha, một cô gái phát ra tiếng kêu thảm, động đất vốn dĩ đã sắp xảy ra rồi, nhưng mà một số người lại ôm hy vọng may mắn. Nghĩ rằng động đất đã qua, liền không sao, mặc kệ người khác nói thế nào, đều làm theo ý mình. Thậm chí trở về nhà xem tivi, tự tìm đường chết, cả huyện thành lập tức lâm vào bên trong tiếng gào thét bi thương. Trung tâm động đất thành phố Trầm Sa công bố, 12 giờ 25 phút, huyện Vọng Sơn xảy ra động đất. Cấp 7, 3. Từ cấp 6 trở lên đã có thể phá hủy công trình kiến trúc. Cấp 7 trở lên chính là cấp tai nạn. Hơn nữa, tâm động đất lần này còn nằm ngay huyện Vọng Sơn. Phần lớn nhà cửa trong huyện thành này đều sụp đổ, thương vong không cách nào thống kê. Không còn có người nào ôm hy vọng may mắn trong lòng nữa, tất cả đều kêu khóc. Cảnh tượng giống như là tận thế vậy. Thành phố Trầm Sa điều động đội ngũ cứu giúp, tất cả đều đang chạy về thành phố Trầm Sa. Người nơi này cần rút lui, cần được bố trí. Vô số người khóc ròng, nhà của bọn họ đã không còn. Trên Internet, nổ tung, tin tức lập tức nhảy lên mục từ khóa hot nhất. Huyện Vọng Sơn, động đất cấp 7, 3. Vọng Sơn dự tính tổn thất 300.000 nhân khẩu. Vọng Sơn cố lên. Thần toán tần sư dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, tin tức mà Tần Dược công bố trước đó lập tức hot lên. Quá chuẩn, cũng quá mạnh, đo lường tính toán thiên tai thiên địa. Huống hồ, nếu như nói loại chuyện này ra chỉ sợ sẽ tiết lộ thiên cơ. Người đoán mệnh bình thường căn bản gánh không được. Đương nhiên, không tính loại như Trương Bảo Quốc, đều không phải là bọn họ tính ra. Chỉ là theo phong trào mà thôi, sẽ không phải gánh chịu nhân quả này. May mà, Tần Dược nắm giữ bí pháp đạo thiên, căn bản không nhìn được uy áp thiên đạo. Ngược lại, bởi vì tiết lộ tai nạn này. Thay đổi vận mệnh của mấy trăm ngàn người. Trong chốc lát, thiên cơ mà Tần Dược đánh cắp điên cuồng buông xuống. Linh khí to lớn rót vào trong thân thể Tần Dược. Tần Dược điên cuồng hấp thu. Mà lúc này, Tiểu Tử, Tiểu Yến, Tiểu Ni đều vây quanh ở bên người Tần Dược. Hấp thu linh khí tràn lan của hắn, làm cho thực lực của bọn nhóc cũng tăng lên. Mà lúc này, nhóm bạn trên WeChat của Tần Dược cũng sôi trào. Tần đạo hữu có khỏe không? Tần đạo hữu thật đúng là khiến cho người ta rung động, nhưng mà cũng là vì nước vì dân, làm người bội phục. Chuyện lớn bậc này, đừng nói là coi không ra, cho dù tôi có tính toán ra được thì chỉ sợ cũng sẽ không nói ra. Tiết lộ thiên cơ, hy vọng Tần đạo hữu sẽ không bị thiên cơ phản phệ. Tần đạo hữu là ai? Tôi bế quan tu luyện rất lâu, cảm ứng được thiên địa biến động, cố ý đi ra, trong nhóm có người mới tiến vào sao? Khá lắm, Vu đạo hữu, ông đều đã bế quan 3 năm rồi. Lần này có chỗ nào tiến bộ hay không? Cũng chỉ tiến bộ một cảnh giới nhỏ mà thôi. Vậy thì chúc mừng đạo hữu. Nói xong, những người này lại chuyển chủ đề. Nhưng mà còn có người nói chuyện riêng với Tần Dược. Phải biết, nhân duyên của Tần Dược hiện tại vô cùng tốt. Không chỉ có buôn bán lôi phù, bên trong bảo điếm xuất hiện dịch huyết nhân sâm và nước hoa bỉ ngạn, đều là đồ tốt. Chỉ là hiện tại, Tần Dược không thể đáp lại bọn họ. Cách chương.